Xích Tâm Tuần Thiên, chương 760, đòi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Đình vẽ ra không có cấu kết tiểu quốc không trọng yếu, Uy Ninh Hầu có muốn hay không khiến Thanh Vân Đình cấu kết tiểu quốc mới trọng yếu. Đây là Phong Minh sở dĩ sắc mặt khó coi nguyên nhân, hắn đã hiểu rõ chuyện nghiêm trọng tính khô nên ta muốn làm sao làm. Hắn hỏi, ngươi muốn làm sao làm? Uy Ninh Hầu kỳ thực đã cho tuyển chọn. Khiến Thanh Vân Đình cấu kết tiểu quốc có thể một giải hắn cháu ruột chết tại Trì Vân Sơn mối hận. Mà bỏ qua ngươi, Uy Ninh Hầu có thể có được cái gì? Hoặc là hắn nghĩ được cái gì? Khương Vọng nói ra, thỏa mãn hắn, Phong Minh nghiến răng nghiến lợi. Vì Tiêu Hùng đến chết, chúng ta đã bỏ ra đầy đủ thành ý. Khương Vọng ở trong lòng thở dài một hơi, Uy Ninh Hầu thật sự nên chế trụ Phong Minh, khiến Phong Việt tới suy nghĩ cái vấn đề này mới đúng. Khách quan tại Phong Việt, Phong Minh căn bản là thiếu hụt đầy đủ lịch duyệt cùng quyết định. Nhưng hắn nghĩ lại, Phong Minh đáng giá khổng lồ như vậy đại giới sao? Sẽ làm Thanh Vân Đình ném chuột sợ vỡ bình sao? Chính mình chỉ nghĩ tới đây một tầng, có lẽ Uy Ninh Hầu suy nghĩ chính là khác một tầng. Hoặc là còn có một cái biện pháp nhưng là ta cũng không đề nghị ngươi chọn. Khương Vọng tiếp tục nói, ngươi chưa chắc không nên tìm Uy Ninh Hầu, vừa vặn vừa rời đi Vũ Công Hầu, quả thật một cái tuyển chọn. Tiểu quốc gian tế đều là Vũ Công Hầu thuộc hạ bắt được, Vũ Công Hầu nói Thanh Vân Đình cùng tiểu quốc chuyện không liên quan, vậy thì tự nhiên không liên quan. Nhưng Khương Vọng sở dĩ không đề nghị, đương nhiên là vì Phong Việt bản thân an toàn suy nghĩ. Đồng thời Thanh Vân Đình sau này còn muốn tại Thuận An Phủ kéo dài cùng Uy Ninh Hầu vạch mặt, không phải lý trí tuyển chọn. Phong Minh trầm mặc một trận, ta biết phải làm sao rồi. Hắn vỗ vỗ Khương Vọng bả vai, ta trở về nghĩ biện pháp kiếm, nhất định khiến lão hầu tử hài lòng. Còn phiền toái Vu huynh đệ ngươi ở chỗ này chờ có cái gì tình huống mới kịp thời cho ta biết. Vừa nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phương ba tấc bạch sắc hộp nhỏ. Này chỉ thiên lý truyền âm hạp ngươi mà lại cất xong, nơi đây liền đã làm phiền ngươi. Mặc môn chỗ chế thiên lý truyền âm hạp hiệu quả rất tốt, nhưng bởi vì bí ẩn tính vấn đề, bị rất nhiều người tu hành kiêng kỵ, không có thông dụng ra. Hơn nữa nó cực dễ dàng bị che đậy, cơ hồ hoàn toàn không cách nào ứng dụng tại chiến đấu cảnh tượng, những thứ này đều là cực hạn kia tiêu lộ nguyên nhân. Nhưng nghe nói mặc môn bên trong có cơ hồ không cách nào bị cách trở che đậy truyền âm hạp, chẳng qua là chưa từng dẫn ra ngoài. Khương Vọng đưa tay nhận lấy này con nho nhỏ bạch sắc phương hạp, thái độ rất trịnh trọng. Phong huynh xin yên tâm, ta nhất định vững vàng thủ ở chỗ này, nhanh nhìn chăm chăm hầu phủ. Thiên lý truyền âm hạp ngoại hình tinh xảo, bắt đầu lạnh giá, hắn nghe tiếng đã lâu vật này chi danh, còn là lần đầu nhìn thấy kia chân diện mục. Dùng như vậy một phương hộp nhỏ, liền có thể đạt thành như thế huyền bí hiệu quả. Mặc môn cơ quan chi thuật thật có thể nói là thiên hạ vô song. Hoạn nạn thấy chân tình, chúng ta tuy là lần đầu gặp lại, nhưng là Vu huynh đệ trung nghĩa, ta sẽ không quên. Phong Minh lần nữa vỗ vỗ Khương Vọng bả vai, lấy nêu lên khích lệ, mà sau đó xoay người bay nhanh mà xa. Mời mua nhân tâm chuyện như vậy, hắn thật cũng không là không thông. Vậy ngươi có thể giúp bận tìm được Thanh Vân Đình cho ngươi Vu huynh đệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ở trong lòng nhàm chán như vậy nói một câu, thở dài một hơi, chuẩn bị bắt đầu hắn nhàm chán theo dõi công việc. Hắn gần như có thể khẳng định tại Phong Minh có hành động lúc trước, Phong Việt tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nhưng vì thật tốt biểu hiện, lẫn vào Thanh Vân Đình, hắn lại không thể không làm loại này phí công sự tình. Đang lúc này, phía sau truyền đến một câu nói, so với Khương Vọng tiếng lòng muốn trực tiếp nhiều lắm, dứt khoát nhiều lắm. Ngươi cái này có thể cho tam ca của ngươi sao? Khương Vọng thật dài thở dài một hơi, hắn hôm nay thật sự luôn luôn tại than thở, quá buồn người. Xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thấy một mập một gầy hai cái thân ảnh quen thuộc. Kia Trịnh lão tam mập ngón tay Khương Vọng trong tay ngàn dặm dẫn âm hạp, tựa hồ còn quái xấu hổ. Thoạt nhìn rất đáng tiền, ai tiêu tiền tiêu tan tai họa chứ sao, nhỏ không nỡ thì thiệt thòi lớn. Lý lão tư ở bên cạnh, dường như một cái hảo tâm người đi đường, tại làm cùng chuyện lão. Khương Vọng cảm giác mình trên trán gân xanh đang nhảy, này hai cái đồ dở hơi, lại có thể cũng còn chưa đi, duyên phận này, thật là tạo nghiệt rồi. Vì cái gì à, Khương Vọng tận lực ôn hòa, hắn cũng quả thực rất muốn biết vì cái gì. Này hai cái gia hỏa thậm chí liền siêu phàm hơi thở đều không có, thoạt nhìn nhiều lắm là chính là cái Phong Lâm Thành đạo viện ngoại môn trình độ, hắn đương nhiên cảm giác được bọn họ nhích tới gần. Nhưng cũng là thật không nghĩ tới, bọn họ còn dám tới đây, còn dám mở miệng, còn dám vơ vét tài sản. Không có mắt sao, ta vào hầu phủ nội viện thọ yến, ta cùng Thanh Vân Đình tông thủ con trai chuyện trò vui vẻ. Chúng ta là giảng đạo lý người. Trịnh lão tam hoàn toàn không biết Khương Vọng nội tâm hoạt động, rất chân thành nói. lúc trước ngươi bồi áo choàng tiền, nhưng là không có bồi áo choàng tiền. Chúng ta tính sổ muốn rõ ràng, một mã quy nhất mã. Lúc ấy nói xong thanh toán xong, này hai cái đần không phải là, lại có thể cùng hắn chơi văn tự trò chơi. Hắn mượn gió bẻ măng Cường Hoành mua bán là không đúng, nhưng một cái phá áo choàng, một món phá áo choàng, cũng không trở thành bồi một phen lại một phen sao. Hai người bọn họ kiếm được bạc đâu chỉ gấp trăm lần. Khương Vọng khí cười, cho nên các ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Tam ca không phải đã nói rồi sao? Mập hán tựa như là lơ đãng quơ cương đao. Ngươi cái hộp kia không sai. Bằng hữu đưa cho bằng hữu như thế nào? Lý lão tứ một vỗ hai tay, vui vẻ nói. Ai, cái này kêu là có qua có lại mới toại lòng nhau. Từ người khác nơi ấy hướng các ngươi nơi này tới. Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Khương Vọng cơ hồ muốn cho bọn hắn vỗ tay rồi, không khỏi nở nụ cười. Nếu như ta không nói gì, hắc, Lý lão tứ vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay cái hướng bên cạnh chỉ. Này bền chắc thân thể, chói lọi cương đao, nhìn thấy không có. Ai, Trịnh lão tam vỗ hắn một thoáng, hết sức ghét bỏ. Không muốn máu tanh như vậy chứ sao, ta không chém người, hắn hiển nhiên là trong hai người quyết định chính là cái kia, biểu hiện được lớn hết sức thở mạnh, cười híp mắt nhìn Khương Vọng. Chúng ta từ không bắt buộc, chúng ta sẽ đem ngươi treo ngược lên, treo trên tàng cây, treo cho ngươi nói xong mới thôi. Nơi đây không quá thuận tiện câu thông, để người ta nhìn thấy không tốt. Khương Vọng hướng cách đó không xa rừng cây nhỏ chỉ. Chúng ta qua bên kia hàn huyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, quý trọng như vậy gì đó, ngươi như tùy tiện nộp quả thật rất khó làm người. Trịnh lão tam thiện giải nhân ý, kia đi thôi, đi một chút đi, Lý lão tứ đầu tàu gương mẫu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phía trước dẫn đường. Khương Vọng không nhanh không chậm theo sát ở phía sau, đại khái là sợ hắn chạy trốn, Trịnh lão tam liền trước sau dán ở bên cạnh, mắt gắt gao đính tại trên người hắn. Ba người cứ như vậy đi vào đen sâu kín trong rừng cây. Không tới mười tức Khương Vọng phủi tay, thản nhiên đi ra. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm sơ sơ chế thuốc một thoáng tâm tình. Theo dõi, công việc mới là lập tức cần rất biểu hiện đến địa phương. Mà trong rừng cây nhỏ, một mập một gầy hai cái bị cây mây trói gô, ngược lại treo trên tàng cây thân ảnh, lảo đảo. Hai người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi. Lúc này, răng rắc, cành khô bị đạp nát âm thanh từ xa đến gần. Cách chương.